Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, Giả Châu. Giữ gốc 2, Alistar sải bước đi tới, Ata nếm thử dùng lưỡi hái xoáy xoát một chút, lại không có nghĩ rằng Alistar cái này căn bản là một cái động tác giả. Tại đi về phía trước hai bước sau đột nhiên dừng lại. Quanh co một chút lại hướng về sau đi đến. Thành công lừa gạt ra Therese. Lý Mục lá gan lớn lên. Trừ phi Tristana trực tiếp giao error. Bằng không hắn liền không có bị đánh gãy khả năng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ata tại trong giọng nói dặn dò. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Lee Sin thân ảnh. Ata cũng vô pháp xác định Lee Sin phải chăng tại hạ đường. Alistar quy khống chế thời gian tương đối có hạn. Nếu như tại Lee Sin chưa từng xuất hiện tình huống dưới Alistar dẫn đầu nhị liên, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tại Alistar nhị liên về sau lại đi quyết sách. Đối Tristana mà nói, phản ứng thời gian tới kịp, như thế lớn một đợt binh tuyến. Nếu như trực tiếp rút lui sẽ rất đáng tiếc. Thượng trung đều không có TP tình huống dưới. Bằng vào một cái Lee Sin, Ata cảm thấy mình có thể thao tác một chút. Vạn chúng chú mục phía dưới, Alistar lên. Tại Alistar vọt tới trước trong nháy mắt, Lee Sin từ trong cỏ đi ra. Kỹ năng bò húc. Alistar sừng châu hung hăng đè vào Tristana trên thân. Nhưng một màn quỷ dị là Alistar không có lựa chọn nhị liên, mà là tại đỉnh từng đi ra ngoài sau nhấn xuống về thành khóa. Cái này châu là thao tác không ra à? Vô Tâm có chút ngạc nhiên nghĩ đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ. Alistar đến mình về sau, mình bị sút cao khoảng cách phi thường ngắn, thậm chí ngay cả 100 mã cũng chưa tới. Hắn vẫn còn Alistar quy kỹ năng phạm vi công kích bên trong. Sao lại thế? Vô Tâm ngây người. Hắn bắt đầu cuồng điểm bàn phím, nếm thử dùng R kỹ năng đem Alistar đánh bay ra ngoài. Nhưng không làm nên chuyện gì. Alistar kỹ năng cũng là có thể tạo thành hiệu quả gây choáng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng một giây, đối Alistar tiếp xuống thao tác mà nói đã đầy đủ. Lý Mục không chút hoang mang giao ra quy kỹ năng, nghiền nát, Tristana bị đánh bay, mà một bộ này kỹ năng dính liền sau khống chế thời gian. Muốn so bình thường Alistar nhị liên khống chế thời gian đủ nhiều lắm. LXG làm đại tân sinh jungle tuyển thủ. Nếu như tại đối thủ bị khống chế thời gian dài như vậy, tình huống dưới còn phản ứng không kịp, kia không khỏi cũng quá mất mặt. Không chần chờ chút nào, sờ mắt tốc biến error. Xôi trào mãnh liệt một cước trực tiếp đem Tristana đạp đến Kalista trên mặt. Lee Jin theo sát phía sau một phát quy kỹ năng cũng đem Tristana trúng đích. Ata Therese tại Alistar tiên cơ lúc liền đã ra câu. Vừa lúc là tại Alistar lợi dụng nghiền nát đem Tristana đánh bay về sau. Câu trúng hắn, nhưng Alistar R kỹ năng lại dây giải khống chế. Kalista bắt đầu chuyển vận. Hòa tiếp quy trực tiếp E kỹ năng dẫn bảo. Ba người tập kích, không có hồi máu Tristana hẳn phải chết không nghi ngờ. SLZ không có ý định đoạt đầu người, chỉ cầu tại Tristana không có phản ứng không gian tình huống dưới đem nó miểu sát. Lee Sin nhị đoạn quy theo vào. Lần này, Ata không có lưỡi hái xoáy, chỉ có thể miễn cưỡng phóng xuất ra R kỹ năng đóng hộp hạn chế một chút xác ba người. Nhưng đóng hộp chỉ có thể giảm tốc, lại không cách nào đánh gãy. Lôi đình lãnh chúa pháp lệnh phát động, phối hợp Lee Sin một bộ kỹ năng bộc phát, Tristana trực tiếp bị dây, mà Alistar không buông tha. Liền như vậy đình lấy tháp phòng ngự tổn thương lao thẳng tới Therese. Phong thủy luân chuyển, Mata Therese không có kỹ năng, Tại đối mặt ba người vây đánh, hạ HP một chút xíu bị cắt giảm. Tháp phòng ngự công kích lạc trên người Alistar, lại bởi vì R kỹ năng giảm tổn thương bị thật to cắt giảm. Đây chính là băng trụ cuồng ma. Ngưu đầu nhân, Lý Mục một mực khiêng đến HP rất bình thường tàn tình trạng. SLZ kịp thời dùng R kỹ năng đem Alistar dẫn dắt đến trong hư không. Từ Ly Xin đến tiến hành một vòng mới kháng tháp, Lý Mục điều khiển mũi tên, để Calista nhị đoạn R kỹ năng hung hăng đem Thres đổi bay. Trên thân cắm đầy trường mâu Thres tại Calista một phát dẫn bạo phía dưới. Hóa thành đèn hồn ngã nhào trên đất, song sát ANG đường dưới. Rikersai khoan thai tới chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái hung thủ bình yên rời đi. ANG kêu tạm dừng, vô tâm đến bây giờ đầu óc vẫn là mơ hồ. Dựa vào cái gì cái này châu tựa như là ăn thuốc sổ đồng dạng toàn thân bất lực. Một cái liền đem mình sút cao 1 cm khoảng cách. Này làm sao chơi? Cái này chẳng phải là nói Quy Nhị Liên thao tác không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Liền xem như cái yếu gà đều có thể dễ như trở bàn tay tạo thành hoàn mỹ hai đoạn khống chế. Khác còn có thể nhẫn, nếu như đó là cái bắc, tuyệt đối không thể nhịn, quá không công bằng. Tương quan người phụ trách bắt đầu kiểm tra bắc, nhưng bất luận làm sao kiểm tra đều không có bất cứ vấn đề gì. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Búp bê cùng Miller làm giải thích, cũng không có chú ý tới Alistar đánh lui khoảng cách cái này vấn đề nhỏ. Thẳng đến đạo truyền bá phản hồi về sau, hai người bọn họ mới giật mình. Đúng nga, trước đó không có chú ý tới đạo truyền bá kiểu nói này. Alistar vừa rồi thao tác thật có điểm không thể tưởng tượng a. Chisana vừa mới vị trí không có tới gần vách tường, nói cách khác không tồn tại bị Alistar đội lên trên vách tường cho nên mới dừng lại khả năng. Búp bê khó hiểu, cái này hẳn là bác a. Miller cũng là lắc đầu, nếu quả thật là như vậy, quá khoa trương, Alistar hiện tại đã không phải ban tất tuyển, nếu thật là có thể như thế Nhị Liên, cái này anh hùng liền bị nắm đấm vĩnh cửu cấm dùng. Xác đối chiến trên ghế, vừa rồi ngươi Nhị Liên chuyện ra sao a huynh đệ, ta đều nhìn mộng, MLSG hỏi, là bác sao, muốn nếu là thật khả năng còn phải nặng thi đấu. Godverb cũng hỏi một câu, chỉ có dưới điều kiện đặc biệt mới có thể hoàn thành. Cũng không tính, Lý Mục lắc đầu, mà đúng lúc này, trọng tài cũng tới hỏi thăm Lý Mục, liên quan tới trước đó thao tác, kỹ năng không có khả năng chỉ đem người sút cao 1 cm khoảng cách. Đây là thường thức, ngay tại vừa mới, tương quan người phụ trách mình dùng tranh tài phục tài khoản đo thử một chút. Lại phát hiện mình châu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lý Mục lại thao tác ra. Đây là nguyên lý gì? Lý Mục trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ ràng. Kỹ năng lên tay thời điểm đè xuống về thành khóa, liền sẽ đưa đến loại hiệu quả này. Rát, trọng tài ngơ ngẩn, sau đó vội vàng tại bộ đàm bên trong trần thuật một chút Lý Mục biểu lộ sự thật. Khác một bên, tương quan người phụ trách lần nữa mở ra tự định nghĩa. Sau đó, bọn hắn kinh ngạc, bởi vì Lý Mục nói là sự thật. Quả là thế, bất quá bởi vì thao tác không phải rất bình thường thành thạo nguyên nhân. Bọn hắn trong khảo nghiệm vẫn là sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng ít ra chứng minh, cái này một thao tác là có thể hoàn thành, ngoại trừ về thành bên ngoài. Tiamat cũng có thể đưa đến giống nhau hiệu quả. Lý Mục nghĩ nghĩ, nói bổ sung, người phụ trách lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Tiếp tục khảo thí, cuối cùng ra kết luận, chỉ cần tại phóng thích kỹ năng quá trình bên trong, sử dụng như là về thành hoặc là Tiamat như vậy có một cái từ trái đến phải đọc đầu hiệu quả kỹ năng. Lúc, liền sẽ khiến cho Alistar kỹ năng đánh lui khoảng cách biến ngắn. Dạng này có tính thực chất ưu điểm sao? Đương nhiên là có. Alistar quy kỹ năng nhị liên, giữa lẫn nhau sẽ trùng điệp một bộ phận khống chế thời gian. Mê muội cùng quy kỹ năng đánh bay trùng điệp. Trên thực chất khống chế thời gian cơ hồ ngay cả 15 giây đều không có. Nhưng nếu như dùng Lý Mục thao tác ra loại phương thức này, khống chế thời gian sẽ đạt tới kinh khủng 2 giây, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khống chế trùng điệp. Hôm nay tăng thêm cùng giữ gốc cùng một chỗ. Cảm tạ thán tinh thần lão ca vạn thường. Cảm tạ ta muốn làm tốt cái độc giả năm vạn thường. Mặt khác hôm nay có thừa càng. Cùng giữ gốc cùng một chỗ để tại 6 điểm. Đặc biệt phát một chương thông báo một chút lão ca nhóm an tâm chớ vội. Đổi mới sau đơn chương sẽ xóa bỏ. Liên minh chi dòng binh hệ thống hôm nay tăng thêm cùng giữ gốc cùng một chỗ chuyện bắt đầu tài. Khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.